Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, danh tràng diện. Tào Thiên thu sát ý mới từ trong lòng lên. Đầu bị mở bung ra, Tần Minh từ đầu đến chân một mảnh lóa mắt. Thiên quang kình đốt cháy. Đối mặt một đời lão cuồng nhân, hắn cho cao nhất, lễ ngộ, nhanh giết điên rồi. Một tay bóp si ết, ết ta. Lão Tào, ngươi chưa ăn cơm đi, khí lực quá nhỏ, cho tới bây giờ, Tần Minh chỗ nào còn quản đây là trên tiên lộ tuyệt đại hung nhân. Nếu không có cách nào tốt, vậy liền vung mạch đại chùy đi. Các loại đại bất kính, Tào Thiên Thu mặc dù đầu vỡ tan, nhưng là dưới chân lại không chậm, như là mị ảnh tại thuấn di, ở chỗ này không ngừng biến hóa vị trí, nhưng mà cái kia hung ác điên cuồng thiếu niên mang theo đại chùy đi theo hắn thuấn di, tốc độ không có chút nào chậm hơn hắn. Bịch một tiếng, lại một chùy đánh vào trên người hắn, Tào Thiên Thu ngực sụp đổ xuống. Phía sau lưng nơi đó đột xuất một khối to, tương tự hình chùy, nằm ngang liền bay lên, mà tại phía sau của hắn. Trong mắt của hắn cái kia, giữ lại không được, thiếu niên dáng người tráng kiện, tóc đen rối tung, ánh mắt như đao, lần nữa đuổi tới phụ cận, đem long xà chùy đánh vào trên người hắn, phịch một tiếng. Tào Thiên Thu lồng ngực nổ tung liên đới lấy nửa người phá toái, hắn hai mắt như là thần đăng nhóm lửa, rọi sáng ra khiếp người phù văn, xen lẫn thành chùm sáng, phản sát hướng thiếu niên kia bộ mặt. Tần Minh tay trái đánh ra, mang theo liệt dương giống như sắc trời, như là cùng tiên kiếm tại va chạm, vang dội keng keng, sau đó đem chùm sáng kia toàn bộ chấn nát tay phải hắn đại chùy lần nữa nổ xuống. Một chữ, mãng, lần này, Tào Thiên Thu kêu rên, đầu không chỉ vỡ ra, còn nổ nát vụn bộ phận. Thuần dương ý thức linh quang đều bị triệt để làm hao mòn rơi bộ phận, hắn bay ngược về sau. Điều chỉnh trạng thái, muốn tại đệ nhất cảnh diễn hóa siêu cương công pháp, bóp si ết, ết thiếu niên này, nhưng mà, thiếu niên kia như là dính chặt hắn, như bóng với hình, phảng phất cùng hắn buộc chung một chỗ, đuổi theo hắn chém giết gần người, không ngừng nện như điên, Tào Thiên Thu đầu tiên là đầu. Sau đó là bộ ngực, tiếp theo là tứ chi các loại, đều từng nổ tung qua. Nếu như là huyết nhục chi khu, hắn đã sớm bị thương không còn hình dáng, hiện tại hắn là thuần dương linh thể. Mặc dù bị ma diệt bộ phận linh tính quang huy, nhưng còn có thể gây dựng lại. Đây là hắn lập tức ỷ trượng lớn nhất, hắn bị dạng này một thiếu niên dính chặt. Một mà tiếp bảo nện. Mặt mũi thực sự không nhịn được, hắn tung hoành thế giới sương đêm, quét ngang các lộ đối thủ, chưa từng chật vật như vậy qua. Hậu phương, Lý Thanh Hư nhìn trợn tròn mắt, cái gọi là không minh khí chất sớm đã biến mất, hắn cực kỳ chấn động. Há hốc mồm, cả người đều mộc, trong lòng hắn sư phụ, đại biểu là thần thoại bất bại, bây giờ lại bị người đuổi theo đánh. Một lần lại một lần, ngay cả thuần dương linh thể đều phá, hạng nghị võ. Thôi Xung Hòa, Tô Thi Vận bọn người, cũng đều thấy con mắt đăm đăm, sớm đã đoán được đó là Tào Thiên Thu. Nghĩ không ra thế mà lại chật vật như vậy, hắn bị thiếu niên yêu ma kia từ đông đánh tới tây. Từ đầu nện đến chân, thân thể bay tứ tung, không ngừng phá toái. Đây là cỡ nào kinh người danh tràng diện. Tào Thiên Thu dáng lành bốc hơi, bộc phát ra ánh sáng vô lượng mưa, rốt cục đẩy lui tên thiếu niên kia, cũng cùng hắn kéo ra đủ xa khoảng cách. Hắn ánh mắt băng lãnh, bị người đuổi theo nện, nếu là truyền đi, tất cả con đường bên trên lão gia hỏa khẳng định đều muốn cười hắn. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn sừng sững trên đám mây, nhìn xuống thế giới sương đêm, rất nhiều đối thủ vẫn luôn đang chờ nhìn hắn từ trên thần đàn ngã xuống, đám lão già này không làm gì được hắn. hiện tại một thiếu niên lại ngoài ý muốn tạo thành loại này, danh tràng diện. Tần Minh cũng tạm thời dừng bước, lão gia hỏa này là thuần dương thuộc tính, không phải chân thân, tương đương khó giết. Tào Thiên Thu tay áo bồng bềnh, tóc bạc bay múa, sát ý lần nữa từ trong lòng dâng lên. Thần thức của hắn sao mà nhạy cảm, tự nhiên thấm nhuần thiếu niên bản chất, hắn xác định. Cái này trên tân sinh lộ thiếu niên, nếu là không CSS, rất có thể sẽ siêu việt những cái kia cấp tổ sư nhân vật. Bởi vì, dưới mắt thiếu niên này tại đệ nhất cảnh bên trong, liền đã so trong truyền thuyết tam ngự kình gia thân giả, hám thiên giả, kim thân niết bàn giả, đều mạnh hơn một chút. Tào Thiên Thu tóc bạc hướng về sau bay múa, thuần dương tay áo bay phất phới, hai tay của hắn huy động, vô tận phù văn, như phát sáng hồ điệp vỗ cánh, cùng xông về một phía, trong chớp mắt tạo thành một giơ thể. Tại đệ nhất cảnh bên trong rất khó thi triển pháp này, tối thiểu nhất môn đồ của hắn đều làm không được, dù cho là hắn tự thân, cũng đều muốn kéo dài khoảng cách, tĩnh tâm ngưng thần mới có thể bày ra. Đây là định hồn chung, hắn đòn sát thủ một trong, do hơn vạn phù văn biến thành, có thể định trụ đối thủ hồn phách, tiến thêm một bước tự nhiên là lấy tiếng chuông giết chi, keng. Một tiếng chuông vang vang lên, để các tòa trên ngọn núi rất nhiều người hồn quang đều muốn cứng đờ. Mọi người hãi nhiên, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, hắn lấy vô địch thiên quang kình hộ thể, toàn thân đều bị bao phủ ở bên trong, dáng lành kích xả. Tiên quang mãnh liệt, chuông lớn giống như là đột phá thời không trói buộc, đột ngột bay tới, oanh một tiếng, đem Tần Minh bao phủ ở phía dưới. Lão Tào thủ đoạn thông thiên, thân chuông này không nhìn khoảng cách, để cho người ta khó lòng phòng bị, tránh cũng không thể tránh, thân chuông lưu động tiên vụ, hơn vạn phù văn lập lòe, phong bế miệng chuông nơi đó. Tiếp theo, Tào Thiên Thu đột nhiên đập một trường, chuông lớn oanh minh, bắt đầu chấn động kịch liệt. Trên thân chuông các loại ký hiệu lít nha lít nhít, như tinh hà đang lưu động, muốn rảo sát bên trong thiếu niên. Giờ khắc này, ngay cả trong bí giới rất nhiều người đều đang hoài nghi. Đây rốt cuộc là ai? So với trước đó Lý Thanh Hư mạnh một mảng lớn, Tần Minh xác thực nhận xung kích. Hắn thừa nhận Tào Thiên Thu mạnh ngoại hạng, nhiều năm như vậy đều không có người có thể làm gì lão cuồng nhân. Hắn một đường cường thế, bá đạo, quả nhiên có khó lường thực lực, tiện tay một kích, chính là tuyệt học chân giáo. Bất quá, Tần Minh trung quy là chống đỡ, trong tay long xà chùy liên tiếp vung ra, nện như điên tại trên vách chuông, không chỉ là quấy nhiễu tiếng chuông tiết tấu, để tất cả phù văn đều ảm đạm, còn để thân chuông biến hình, keng, keng, keng. Tiếng chuông đinh tai nhức óc, trong bí giới rất nhiều người đều mang theo thống khổ đóng chặt lục cảm. Thực sự có chút chịu không được định hồn chung xung kích, Tần Minh cũng không biết vung chùy bao nhiều lần, để vách chuông đều vặn vẹo, biến hình hình dạng cũng sẽ không tiếp tục quy tắc. Tào Thiên Thu sắc mặt biến. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thiếu niên như vậy. Tại cùng trong lĩnh vực chẳng lẽ còn thật muốn vượt qua hắn hay sao? Hai tay của hắn không ngừng xẹt qua, phù văn lít nha lít nhít, rơi trên định hồn chung. Nhưng mà, bên trong thiếu niên vung mạnh chùy tốc độ nhanh hơn, thân chuông xuất hiện tinh mịn vết rách, mới gia nhập phù văn còn không có tu bổ xong, mới khe hở lại nổ ra tới, răng rắc một tiếng. Chuông lớn một vùng khu vực giống như là giống mạng nhện, phá toái vết tích hết sức rõ ràng, tiếp lấy oanh một tiếng nổ tung đem vùng núi đều xé mở. Tần Minh tắm rửa lấy phù văn chi quang, toàn thân thiên quang kình bành trướng, đằng đằng sát khí, hướng về lão Tào oanh kích tới, bịch một tiếng, Tào Thiên Thu lần nữa bay tứ tung, dạn nứt. thân thể toàn diện phá toái một lần. Lần này hắn rất quả quyết, không tiếc tiêu hao thuần dương ý thức linh quang, đốt cháy, bộc phát quang vũ, một lần nữa kéo dài khoảng cách, không dễ dàng cho đối phương cơ hội gần người. Cùng lúc đó, hai tay của hắn hư nắm, từ nơi ngón tay chảy ra tinh mịn hoa văn màu vàng. Ở giữa không trung bện thành một sợi dây thừng, nó giống như là một đầu kim mãng, ở trong hư không du động, tốc độ nhanh đến đáng sợ, giống như là không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt đã đến Tần Minh phụ cận. Tần Minh huy động đại truy, đem đập ra ngoài, nhưng mà, dây thừng màu vàng phù văn lượn lờ, như mãng hóa rồng, lần nữa thay đổi phương hướng, giống như là xuyên thấu hư không, chớp mắt đến trước mặt, muốn đem hắn trói lên. Hết chương.